Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đại não thất tuyến, hôm nay sao đột nhiên lại thông minh như vậy? Thật sự cô là nữ hầu nhỏ ngu ngốc, thành sự không có, bại sự có thừa. Tin Tiểu Tử Thăng ra nước ngoài du học, không tới một tiếng đồng hồ thì mọi người trong nhà họ Tiêu đều biết, không kể đến công lao cổ động tuyên truyền của cô nữ hầu nhỏ ngu ngốc. Vì thế đại quản gia nhà họ Tiêu cũng chính là cha của Hạ Vi Tử, Hạ Khải Toàn, không thể không ở trong phòng bếp tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa quan hệ cấp trên cấp dưới. Hạ Vi Tử, chính miệng thiếu gia nói muốn xuất ngoại. Hạ Vi Tử quay đầu đi suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không có. Hạ Khải Toàn nghe cô nói như vậy, cáo khuôn mặt lập tức sành biếc, sương mặt lên quát. Vậy con lại dám làm trên dưới tán loạn, là hết cái gì? Tại sao có thể tùy tiện nói lung tung việc thiếu gia phải rời khỏi nước hả? Cha, trực giác của phụ nữ rất chính xác, là con đoán được. Hạ Vi Tử không phục ngụy biện. Hừm, nhất định là con lại suy nghĩ lung tung. Hạ Khải Toàn giận đến mức run rẩy, chỉ vào con gái mình. Cha còn không hiểu con sao? Từ nhỏ đến lớn đều thích ảo tưởng, trong đầu cả ngày đều là những suy nghĩ không giải thích được. Con nói cái bộ dạng này của con, người thế nào làm được nữ hầu thiếp thân của thiếu gia? Con... Hạ Vi Tử muốn nói, cô nhìn thấy quyển sách hướng dẫn du học có bìa màu lam trên bàn Tiêu Tử Thăng, nhưng vừa nghĩ tới cha từng nói là một nữ hầu nhất định phải tận chức trách, không thể lộn xộn đụng vào đồ của chủ nhân, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là nuốt lời này vào trong bụng, không hề đề cập tới. Hạ Khải Toàn nhìn thấy con gái mình lộ ra vẻ mặt chuột dạ, lại nói lời thâm thía. Vi Tử, năm nay con đã 18 tuổi, lập tức sẽ phải tham gia cuộc thi. Cũng là thời điểm con nên xem con đường tương lai phải đi như thế nào. Có phải thật sự muốn làm nữ hầu hay không? Con đường một nữ hầu chuyên nghiệp rất là gian nan, cũng không phải chỉ cần xử lý tốt chuyện nhà, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân là được. Ở thời điểm con còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vẫn có cơ hội lựa chọn vương tha. Cha cũng không phải nhất định muốn con làm một nữ hầu, chỉ cần con thật sự vui vẻ, ít ảo tưởng một chút, bà mới có thể yên tâm về con. Hạ Vi Tử lần nữa sửng sốt, đây là người thứ hai trong hôm nay nói lời giống nhau như thế với cô. Tiêu Tử Thăng khuyên cô không nên làm nữ hầu, cô cũng không ngại, bởi vì ăn căn bản không hiểu quyết tâm trở thành nữ hầu của cô kiên định cỡ nào. Nhưng mà ngay cả cha cũng không hiểu suy nghĩ của cô, làm cho cô rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cha đã quên việc ông đã đồng ý nguyện vọng của cô khi còn bé rồi hay sao? Nữ hầu là nguyện vọng sinh nhật đầu tiên khi cô hiểu chuyện tới nay, càng thêm hạ quyết tâm không thể thay đổi lời thề. Năm Hạ Tử Vi vừa ra đời, Hạ Khải Toàn đã là đại quản gia nhà họ Tiêu. Một nhà ba người sống tại nhà họ Tiêu, một lần ở chính là 18 năm. Hôm nay Hạ Vi Tử cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi. Tiêu Tử Thăng lớn hơn Hạ Vi Tử 5 tuổi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng xem nhau như là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Thời điểm Hạ Vi Tử 7 tuổi, cha cô bảo mẹ cô làm cho cô một bộ đồng phục nữ hầu nhỏ, bởi vì mẹ cô là người Nhật Bản, cho nên làm trang phục nữ hầu đặc biệt đáng yêu. Ngay cả người cha nghiêm túc cũng khen không dứt miệng. Năm ấy Tiêu Tử Thăng sinh nhật 12 tuổi, cô chính là mặc bộ trang phục nữ hầu nhỏ nhắn tham gia sinh nhật của anh. Buổi tiệc mời đến rất nhiều thiếu gia cùng tiểu thư có tiền, Hạ Vi Tử mặc bộ trang phục nữ hầu nhỏ tò mò nhút nhát đi vào bữa tiệc. Sự xuất hiện của cô cũng không làm cho người khác chú ý, tất cả mọi người đều vui vẻ cười đùa. Khi cô bước tới bàn ăn, muốn cầm lên cái bánh kem tinh xảo ngon miệng thì một tiếng cười nhạo chói tai từ bên cạnh truyền đến. Hạ Vi Tử đã không còn nhớ bộ dáng vị tiểu thư kiêu ngạo như Khổng Tước kia như thế nào, nhưng mà lời nói của cô ta lại giống như một cây gai thẳng tắp đâm vào trong lòng cô. Mỗi lần cô nhớ lại, trái tim dường như cũng đang xỉ máu. Tiểu thư kiêu ngạo kia chỉ vào mũi cô mà nói, mọi người nhìn đi, cô bé này ăn mặc trang phục nữ hầu thế nhưng lại đi vào đây muốn lén lén ăn đồ ăn, nhìn quần áo của cô ta thật là xấu xí. Tiếng cười nhạo của cô tiểu thư kia được đám bạn bè phụ họa, càng ngày càng nhiều thiếu gia tiểu thư gia nhập vào phe cánh cười nhạo. Hiện trường dần dần náo nhiệt, mỗi người đều giống như đang nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm cô, phát ra tiếng cười điên cuồng lại cho tai. Mỗi người ở đây đều đang cười cô, một nữ hầu nhỏ mà lại chạy đến tham gia tiệc sinh nhật của người nhà giàu. Trận cười nhạo bất ngờ xảy ra, dọa sợ Hạ Vi Tử 7 tuổi. Cô ngần ngấn nước mắt, mờ mịt nhìn đám trẻ con bốn phía đang cười to. Cô không hiểu sao tại sao đám người kia lại cười nhạo mình. Nụ cười kia chói mắt như vậy, dọa cho cô sợ đến, muốn chạy trốn. Muốn tìm một góc tối không người thấp giọng khóc thút thít. Cô từng bước đi tới đi lui về phía cửa lớn, vừa xoay người lại cánh tay nhỏ bé liền bị người khác cứng rắn kéo trở lại. Hạ Vi Tử bị đau, lại bị dọa cho sợ đến ngay cả nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô kinh ngạc nhìn cậu bé cao lớn hơn cô rất nhiều trước mắt. Là thiếu gia. Thiếu gia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vi Tử khóc đến đỏ bừng, nước mũi rần rề, giống như con mèo con bị ủy khuất. Mà dù lúc ấy Tiêu Tử Thăng tuổi còn rất nhỏ, còn chưa có không thích cười, trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn người khác cũng hờ hững. Nhưng cậu rất có sáng vẻ phong thái của một thiếu gia thượng lưu, vẻ mặt đâu ra đấy làm cho người ta liền ngây người, Cậu ưu nhã từ trong túi tây trang rút ra một cái khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net